40. Lục đại tông chỉ, tức là ngũ giới. Lúc dụng công, phải biết đề khởi, phải biết buông bỏ, làm chuyện gì phải ra chuyện đó. Người thích niệm Phật thì tham gia Phật thất. Người thích tham thiền thì tham gia thiền thất. Người không thích niệm Phật cũng chẳng thích tham thiền thì có thể tham gia thức làm biến hoặc là thức ngũ kho. Thức làm biến hay thức ngũ kho nghe có vẻ mới lạ, nhưng thực sự nó hết sức là có lý. Thức làm biến, dù bạn biến nhát không thể làm biến được, tuy bạn không làm gì cả, nhưng trong tâm lúc nào cũng có chuyện làm, đó là nghĩ chẩn dơ, vọng tưởng, lúc thì trên trời, khi thì dưới đất, lúc làm ác quỷ, khi đọa địa ngục, lúc làm người, khi làm trời, ở nơi cái tâm mà chế tạo ra đủ thứ máy móc, vật liệu trong lục đạo luân hồi. Khi cơ quan này đã phát động rồi, thì chuyển tới chuyển lui, muốn làm biến cũng chỉ lãng phí sức lực và tinh thần mà thôi. Từ đó mình càng thêm mệt mỏi, càng lười biếng hơn, rồi cảm thấy mọi việc chẳng có ý nghĩa, không có mùi vị gì cả. Còn thức ngủ khò thì sao? Ngủ xong đầu óc lại mộng mị, có lúc mộng phát tài làm giàu, có lúc mộng nghèo cùng khốn khổ, có lúc mộng làm quan, có lúc mộng đi xin ăn, có lúc mộng thấy cọp hoặc trắng độc. Vì mộng nên ngủ cũng không an lạc, muốn đã thức ngủ khò cũng không xong. Vì mình không biết dụng công nên bất luận làm gì cũng không tốt. Người biết dụng công thì làm gì cũng tốt, tham thiền hay niệm Phật đều tốt, ngay cả làm biến hay ngủ nghỉ, người đó cũng dụng công được. Ở dạng Phật Thánh Thành có 5 tông phái: thiền, giáo, mật, tịnh và luật. Quý vị muốn tu pháp môn nào cũng được, cứ tự cho lựa chọn đừng ngại. Nếu muốn làm biến, muốn ngủ cũng được, vì cho làm biến mà mình không đi ăn cắp, đó là trì giới. Tuy ngủ mà mình không đi giết người, không sát sinh thì đó cũng là trì giới. Niệm Phật, tham thiền hoặc là học giáo, tập luật hay tu mật tông đều là trì giới cả. Do thế, khi mình học 5 giáo phái, chính là mình đang trì ngũ giới. Không sát sinh, không ăn cắp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu. Dụng công tức là không phạm giới. Tuy bên ngoài mình không biểu hiện là có hành trì giới luật, kẻ khác tuy không thấy mình trì giới, thực ra trì mà không có hình tướng trì. Mình chẳng cần dùng danh từ trì giới để hình dung khi đang giữ giới. Lối dụng công như vậy rất tốt. Bởi vì lý do đó nên ở dạng Phật Thánh Thành, quý vị được tự do lựa chọn pháp môn tu hành, không ai quản thúc mình cả. Bởi vì quốc gia này là quốc gia dân chủ, nên đạo tràng này càng phải thực hành chủ nghĩa dân chủ và tự do cá nhân. Vì vậy đã nhiều ngày qua, quý vị muốn dụng công tu pháp gì đều được cả. Chỉ cần chuyên tâm tu hành, làm chuyện gì cũng phải ra chuyện đó. Làm gì phải làm cho tốt, chuyên tâm chú ý là đủ. Lại nữa, dạng Phật Thánh Thành có 6 đại tông chỉ. 1. Không tranh. Nếu không tranh sẽ không dẫn đến sát sanh. Sát sanh là do tâm tranh hiện lên tác quái. Khi tranh thì chỉ muốn mình thắng, đối phương thua, dù có chết hại vô số. 2. Không tham. Không tham thì sẽ không trộm cắp. Tại sao lại đi ăn cắp đồ của người khác? Là bởi mình có tâm tham lam. Nếu bạn không có tâm tham lam thì có kẻ tặng bạn cũng không lấy. Lòng tham mà trừ thì nhất định không phạm tội ăn cắp. 3. Không truy cầu. Không truy cầu thì sẽ không khởi ý niệm dâm dục. Dâm dục là do mình có mong cầu. Con gái mong con trai mong cầu bạn gái. Đó là thứ truy cầu kẻ đối phương. Không những chỉ cầu thôi mà còn truy, theo đuổi nữa. Giống như cái khoan, cứ nhắm về phía trước mà khoan. Nếu không có sở cầu thì làm sao còn ý niệm tà dâm. Một chàng trai tuấn tú, một cô gái xinh xắn bất quá chỉ là hai bị thịt hôi hám mà thôi. Tại sao tham luyến chứ? Nếu không có sở cầu thì mình không sao phạm giới dâm này. 4. Không ích kỷ. Không ích kỷ sẽ giúp mình chẳng nói láo. Người ta nói dối chỉ sợ mất đi lợi ích riêng của mình, nên tâm ích kỷ mới tác quái, rồi mình mới đi lừa người khác. Nói lời dối trá, muốn người khác không biết được bộ mặt thật của mình. 5. Không tư lợi. Không tư lợi sẽ giúp mình không phạm tiểu giới. Con người vì sao uống rượu? Là vì muốn hưởng thụ, muốn thân thể mình sung sướng. Nhưng sung sướng làm tâm mình mê loạn khủng hoảng, cứ tưởng rằng đã trở thành thần tiên, tiêu dao trên trời vậy. Khi đã say rượu thì lại chửi rủa người khác. muốn làm gì thì làm, tăng trưởng thêm lòng châm chung. Có người muốn đem rượu lại trợ cho huyết khí được lưu thông sảng khoái, nhưng uống rồi thì mọi sự đều quên hết. Cũng đồng một loại với hút thuốc phiện, xì ke, ma túy. Đó đều do tâm tư lợi quanh hành, cho nên mới đi uống rượu. 6. Không vọng ngữ. Như vậy, lục đại tôn chỉ chính là ngũ giới. Tại sao không nói ngũ giới? Là vì danh từ ngũ giới nghe quen rồi, nên khi nghe không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu, thì người ta thường nói, tôi biết rồi, bạn đối mãi lời này để làm gì? Bởi vậy nên đổi thành không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tư lợi và không đối chối. Những danh từ này ai ai cũng nghe qua, cũng đã biết rồi, nhưng rất ít người thực sự thực hành chúng. Vậy tôi nhắc lại rằng, không tranh tức là không sát sinh, không tham tức là không trộm cắp, không cầu tức là không dâm dục, không ích kỷ tức là không vọng ngữ, không tư lợi tức là không uống rượu. Giảng ngày 5 tháng 12 năm 1982 tại Giảng Phật Thánh Thành. Bốn mươi mốt, biểu hiện của đức hạnh. Tu đạo nghĩa là tu đạo đức chân chính, không chướng ngại ai, cũng không sợ ai chướng ngại mình. Lúc bắt đầu tu, người học Phật Pháp phải gieo hạt giống xuống đất. Sau khi hạt giống được gieo, nó có thể nảy mầm lớn lên chăng? Xem nhân duyên có đủ hay không, hạt giống thuận lợi nảy nở khi tất cả trợ duyên đều đầy đủ. Nếu chẳng đầy đủ thì hạt giống có thể bị tiêu quỷ. Nếu xét khi mình phát bồ đề tâm, trồng chủng tử bồ đề xuống rồi, hãy xem chủng tử đó trồng được xuống sâu hay không, có kiên cố lắm không. Nếu mình trồng đủ sâu, đủ kiên cố chắc thật, thì tương lai chủng tử sẽ sinh căn phát nhã. Nếu muốn được kết quả bồ đề, thì cần phải có một thời gian tương đương, coi thử mình sẽ dụng công như thế nào. Nếu mình dụng công tới tấn, khai ngộ chứng quả, thành tựu giác đạo, thì có thể coi như là cả khái được thành công. Từ lúc chủng tử sinh căn phát nhã đến lúc trà qua kết trái, quá trình đó trải qua một thời gian dài cần ta luôn bồi dưỡng, tưới nước, bón phân. Phân bón là gì? Tức là đạo đức. Người tu hành ở bất cứ mọi nơi phải nương nơi đạo đức, lấy đạo đức làm căn bản của giới điều. Đạo Nho nói rằng, đức giả bổn giả, tài giả mạt giả. Nghĩa là đức là gốc mà tiền tài vật chất là ngọn. Đức hạnh là gốc của con người, còn tiền tài vật chất là những thứ ngọn ngành. Người tu đạo lúc nào cũng phải biết tiết phước. Đừng nên phí phạm tiền bạc vật chất, như vậy trải qua ngày tháng lâu dài thì có thể bồi dưỡng đức hạnh của mình. Qua quả sinh ra rất là mau thành. Nếu như mình không ra sức bồi dưỡng tưới nước, bón phân, thì hoa quả đó rất dễ bị khô héo rồi chết đi. Cho nên đối với người tu, điều quan trọng nhất là phải chú trọng đến đức hạnh. Đức hạnh ở nơi rất nhỏ nhặt mà tập thành. Vật dĩ thiện tiểu nhi bất di. Nghĩa là đừng coi những chuyện thiện nhỏ mà không làm, rồi chỉ chờ làm những chuyện thiện lớn. Chuyện thiện lớn chẳng có nhiều đâu. Núi to là do từng hạt bụi nhỏ kết tập thành. Bụi tuy nhỏ nhưng kết tập nhiều thì thành một khối núi lớn. Đức hạnh tuy là nhỏ nhưng nếu mình tích tập nhiều thì cũng có thể thành một khối đức hạnh lớn vậy. Không đi ngược lại đạo đức tức là đức hạnh. Không chướng ngại kẻ khác tức là đạo đức. Bất luận làm chuyện gì nên xem bổn phận mình là giúp đỡ người khác. Trên phương diện lợi ích, thời gian, văn hóa hay trí huệ hoặc tất cả mọi sự, nếu mình trở ngại người khác, không làm lợi ích cho ai cả, tức là mình đã đi ngược lại với đạo đức. Cho nên nhất cử nhất động, nhất ngôn nhất hạnh, mình chớ đi ngược lại đạo đức căn bản. Nếu muốn tu đạo, trước tiên cần bồi dưỡng đạo đức. Không có đức hạnh thì không thể tu đạo được. Có người muốn tu đạo thì ma chướng tới tìm, bởi vì người này chẳng có đức hạnh, cho nên nói rằng đức giả bổn giả, tài giả mạt giả. Nghĩa là đạo đức là gốc, tiền tài là ngọn. Đạo đức giống như mặt trời mặt trăng, giống như trời đất, và cũng giống như tánh mạng của con người. Không có đạo đức thì mình không có tánh mạng, không có mặt trời, mặt trăng và cũng chẳng có thiên địa. Thế nào là đạo đức? Tức là lấy việc làm lợi ích cho người khác làm chủ, không chướng ngại người khác làm tôn chỉ, trong tâm lại sung mãn, nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Vậy thì, nhân, nghĩa, lễ, trí, tín là gì? Nhân là tâm nhân ái, không muốn sát hại sinh mạng kẻ khác. Nghĩa, lòng nhận thức, biết làm chuyện gì phải và làm hết sức đúng đắn, đúng giới trung đạo, không có thái quá, cũng không có thiếu sót, không nghiêng về bên phải, cũng chẳng lệch qua bên trái, luôn luôn trung đạo, hiểu biết nghĩa lý thì không ăn cắp. Người có nghĩa khí thì không bao giờ ăn cắp đồ vật kẻ khác. Lễ là lễ thứ, lễ mạo, lễ tiết. Nếu mình có lễ tiết thì không làm những chuyện gian dâm, ăn cắp và tà dâm đều là thứ không hợp với lễ nghĩa, đi ngược lại với luân thường. Trí, người có trí huệ thì không bao giờ uống rượu hay hút xì ke, ma túy, những thứ độc dược. Người ngu si thì mới làm những thứ điên đảo này. Tính, người có thành tính thì không bao giờ nói dối cả. Nhân, lễ, nghĩa, trí, tính, đó gọi là ngũ thường. Hễ mình có đầy đủ ngũ thường, tức là có đạo, có đức. Cho nên đạo đức là do từ nơi tâm sinh ra. Nhưng khi phát ra thì nó có nhiều hình thái, có xanh, có vàng, có đỏ, trắng và đen. Đó là biểu hiện của đức hạnh, là ánh sáng của đức hạnh. Cho nên ông Hàn Vũ trong bài Nguyên Đạo có một đoạn văn nói rằng: Bác ái chi dị nhân, nhân chi nghi chi chi dị nghĩa, do thị nhi chi yên chi dị đạo, túc hồ kỹ vô ỷ ư ngoại chi dị đức. Nghĩa là lòng bác ái, tức là lòng dân đúng cách hợp lẽ thì gọi là nghĩa, nhờ đó mà tiến tới gọi là đạo. Đầy đủ nơi mình, không dựa vào bên ngoài nên gọi là đức. Ông Mạnh Tử cũng nói rằng: Nhân nghĩa lễ trí căn ư tâm, kỳ sinh sắc giả, tùy nhiên kiến ư diện, án ư bối, thí ư tứ thể, tứ thể bất ngôn nhi trụ. Nghĩa là nhân nghĩa lễ trí sinh gốc rễ trong tâm mình, màu sắc của nó chiếu soi nơi vẻ mặt, sáng soi nơi lưng, vận dụng nơi tay chân. Tứ thể không cần nói nhưng biểu hiện đã rõ. Người có đức thì không những biểu hiện nơi khuôn mặt của mình mà ngay trên lưng của mình cũng lưu lộ ánh sáng đức độ, thậm chí cho đến tay chân cũng có thể biểu hiện ra đạo đức đó. Đức tướng này không cần nói mà tự nó phát hiện ra, khiến ai ai cũng thấy một cách rõ ràng. Sự biểu hiện của đức hạnh chân chính đó là do công phu dụng công. Đức hạnh này mình không thể giả trang được, nếu như hư chối thì chỉ tạm thời thôi, chớ không thể vĩnh viễn lừa dối người khác được. Tu đạo nghĩa là tu chân chính đạo đức, không chướng ngại kẻ khác, cũng không sợ người khác chướng ngại mình. Ai chướng ngại mình thì mình đều tiếp nhận cả. Nghịch lai thuận thọ, chuyện đến nghịch ý mình, song cứ tùy thuận thọ nhận. Ai đối với mình không có từ bi, vô lý đều là thiện tri thức của mình. Nếu mình có thể nghịch lai thuận thọ thì mới thấy được công phu nhẫn nhục của mình. Đừng để lời nói của kẻ khác động tâm mình. Có những người làm như bất động vì không biết hổ thẹn. Đó là không đúng. Mình phải tu bất động, tức là phải nhẫn nhục những điều mà người ta không nhẫn nhục nổi. Vậy mới gọi là chân chính công phu. Còn ngược lại, mình phải từ đầu mà luyện tập. Trong Lão Giáo có nói, tam qua tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên. Nghĩa là biểu hiện của đạo đức, viên mãn rồi. Những tín đồ trong Phật giáo nghe qua danh từ này thì cho là ngoại đạo. Kỳ thực, thế nào gọi là ngoại đạo? Thế nào là nội đạo? Tên này chẳng có gì là ngoại hay nội cả. Đó chỉ là dùng để hình dung kết quả thành tựu của sự tu hành. Tam qua có nghĩa là tinh, khí, thần. Ba thứ này đã biến hóa trở thành một thứ quang hoa. Ngũ khí tức là nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Năm khí này đã hoàn toàn viên mãn nên gọi là ngũ khí triều nguyên. Trong Phật giáo, khi đạo đức đã viên mãn rồi thì sẽ đạt được đại viên kính trí, bình đẳng tánh trí, diệu quán sắc trí, thành sở tác trí, tức là tam thân, tứ trí, ngũ nhãn, lục thông, không thiếu một thứ nào. Tam thân là pháp thân, báo thân, quá thân. Tứ trí là đại viên cảnh trí, bình đẳng tánh trí, diệu quán sắc trí, thành sở tác trí. Ngũ nhãn, Phật nhãn, pháp nhãn, huệ nhãn, thiên nhãn, nhục nhãn. Lục thông là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông, lậu tận thông. Thiếu một thứ tức là không đạt tới cảnh giới viên mãn. Cho nên Phật giáo giảng đức trang nghiêm có thể bao quát tất cả mọi tôn giáo, mà mọi tôn giáo chỉ là một bộ phận của Phật giáo. Vì vậy tôi thường nói, Phật giáo cũng như đại học, lão giáo và những tôn giáo cao siêu khác thì coi như là trung học. Các tôn giáo thế gian như Nho giáo chỉ ở trình độ tiểu học mà thôi. Tại tiểu học, trung học hay đại học, mọi người đều là học sinh. Trong thế giới các tôn giáo, tín đồ là những nhân sĩ của tôn giáo. Vì thế mình không thể phân môn biệt loại, phân chia ngăn cách cho tôn giáo mình là tốt, tôn giáo khác là xấu. Nhập giả nô chi, xuất giả ô chi, nghĩa là theo thì thuộc phe mình, không theo mình thì bị chê bai. Thái độ quan điểm đó là sai lầm. Tất cả mọi tôn giáo đều là một bộ phận của Phật giáo, quan điểm này mới đúng. Bởi vì Đức Phật có nói, tất cả chúng sinh đều có đức tướng trí huệ của Như Lai, đều có thể thành Phật. Tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, vậy thì ngoại đạo cũng là chúng sinh, cũng có cơ hội thành Phật, thì làm sao mình lại bỏ ngoại đạo ra ngoài Phật giáo được? Phạm vi của Phật giáo thì bao trùm tận hư không, biến pháp giới, không có biến tế, không có rào cản ngăn cách chia rẽ, không có mình và người. Cho nên, người học Phật phải có tâm lượng quảng đại, đừng quá nhỏ hẹp. Ở trong đạo lão, người có đức hạnh thì có một sự biểu hiện mà người khác nhìn vào có thể biết, như là tóc trắng như hạt, mặt mày nhan sắc, hết sức hồng hào, tươi tốt, trẻ trung. Đó là vì sao? Là bởi vì đạo đức của họ cảm chiều biến hóa mà thành. Tuy là đầu bạc nhưng tóc không bị khô cằn, lại có khí, rất là quang nhuận. Một sợi tóc của họ có thể phóng quang. Người có công phu, có khai ngũ nhãn rồi thì nhìn sẽ biết ngay. Phật giáo thì còn cao hơn một tầng nữa, bởi vì không những tóc phóng quang mà toàn thân, mỗi chân lông đều phóng quang. Mỗi một lỗ chân lông của họ đều khác với những người phàm phu. Người có công phu tu hành trong Phật giáo thì có thể làm tóc trắng biến thành đen, trăng trụm rồi mọc trở lại. Người trong đạo lão cũng có những kẻ làm trăng trụm mọc lại, song họ không thể làm toàn thân. Mỗi lỗ chân lông phóng quang được, đó là chỗ khác biệt với Phật giáo. Quý vị muốn coi người này có phải là thiện tri thức hay không, không cần phải có ngũ nhãn, chỉ cần mình có tu luyện thì sẽ nhìn ra và biết được người đó là thiện tri thức hay không. Người đó có đức hạnh không? Người không có đức hạnh thì mặt mũi ghê tởm, xấu xí, làm ai cũng sợ hãi, lánh xa. Giảng tối 17 tháng 12 năm 1982 tại Giảng Phật Thánh Thành. Bốn mươi hai, thiền thức hối ngữ. Người tu hành lão luyện vì muốn liễu sinh thoát tử nên họ giữ lấy câu thoại đầu một cách khẩn thiết, không một giây một phút nào mà họ không dùng công. Lần này giảng Phật Thánh Thành đã thiền thức, giả lại đã Phật thức, song trình độ chưa phải là chân chính đã thiền thức hay Phật thức, bất quá quý vị chỉ tập luyện mà thôi. Tại sao vậy? Bởi vì tập khí lỗi lầm từ vô lượng kiếp đến nay khiến mình lười biếng quen rồi, tất nhiên bây giờ chân chính tu đạo thì rất khó có thể làm được liền. Chùa Cao Mân ở Trung Quốc, mỗi lần đã thiền thức thì quy luật của họ là không người nào được nói chuyện cả. Một phút, một giây cũng không được làm biếng nghỉ ngơi. Trong thiền đường không thể tùy tiện đi lui, đi tới, đi chô, đi ra. Cho dù mình có chết đi thì thi thể cũng không được đem ra ngoài chôn mà sẽ bị dứt dưới ghế mà thôi. Bây giờ ở đây đột nhiên kêu người ta dụng công như vậy thì không thể được. Từ xưa ở chùa Cao Mân, những người tu hành lão luyện đều đem tánh mạng đạo. Từ nơi chỗ rốt ráo này mà phát sinh ra nào Phật, nào Bồ Tát, nào Thánh, nào Trời, nào Đất, nào Tiên. Người dụng công phải chuyên tâm trì trí, không nên bị cảnh giới làm cho chuyển động. tham thiền cần phải nhớ đạo lý trong Kinh Kim Cang. Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm, tức là hãy để tâm vận hành ở chỗ nó chẳng có trụ trước. Đó là đạo lý căn bản mà Ngài Lục Tổ Huệ Năng khai ngộ. Nhưng có bao nhiêu người nghe qua rồi, tụng qua rồi, được khai ngộ. Nên khi tôi giảng Kinh Kim Cang, tôi nói, kinh văn thì như vậy, nhưng khai ngộ có mấy ai? Lục Tổ Đại Sư là người không biết chữ nghĩa gì hết, hàng ngày lên núi đốn củi đem về bán. Nhưng khi nghe một câu kinh, Ngài liền khai ngộ. Đó là vì trong nhiều kiếp trước, Lục Tổ Đại Sư đã hết sức chân thật tu hành. Nên khi nghe qua câu kinh Kim Cang thì liền khai ngộ. Tại sao chúng ta bây giờ nghe qua nhiều lần mà vẫn chưa khai ngộ? Là vì từ xưa mình chưa có tu hành, chỉ thích coi truyền hình, xem cine, đi nhảy đầm, đi ăn uống vui chơi, chưa từng nghiên cứu qua kinh điển. Kinh Kim Cang lại còn dạy rằng, vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sinh tướng, vô thọ giả tướng. Trong lúc tọa thiền, thì mình có ngã tướng, có nhân tướng hay không? Có chúng sinh tướng hay không? Có thọ giả tướng hay không? Nếu muốn chẳng có, thì mình phải tìm cách quét sạch đi bốn tướng đó, khiến ba cái tâm biến mất đi. Tức là tâm hiện tại, tâm quá khứ, tâm vị lai. Ba tâm này không thể nắm bắt được, thì tứ tướng đó làm sao mà có? Kinh Kim Cang lại nói rằng, nhất thiết hữu di pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điển, ức tác như thị quán. Nghĩa là, tất cả pháp hữu di, như mộng mị quyền ảo, như bọt bèo bóng tối, như sương động, như điện chớp, phải thấy suốt như vậy. Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến như lai. Nghĩa là, nếu thấy ta có sắc tướng, tìm ta nơi âm thanh, kẻ đó đi đường tà, chẳng thấy được như lai. Khi chúng ta tọa thiền, đừng để âm thanh làm cho ta động tâm, đừng tùy theo sắc tướng mà làm ta xoay chuyển. Có người tu hành đã lâu rồi, nhưng khi có được cảnh giới thì chấp trước vào cảnh giới, đó là sai lầm. Mình phải thính nhi bất văn, thị nhi bất kiến, nghĩa là nghe nhưng không lọt vào tai, nhìn mà không có thấy, không nghe, không thấy thì sẽ không bị cảnh giới chuyển lây. Giảng ngày 18 tháng 12 năm 1982. Viên mãn 10 tuần thiền. Không kể khi xưa ra sao, chỉ cần từ nay về sau mình thay đổi triệt để thành con người mới. Kim Nhật viên mãn thập thiền thức, cải đầu quán diện phát bồ đề, thường triển kim cang trí huệ kiếm, tung quành nam bắc giữ đông tây. Nghĩa là hôm nay viên mãn 10 tuần thiền, bồ đề tâm phát đổi mặt mày, thường tuốt gươm báo kim cang trí, tung quành ngang dọc khắp bốn phương. Hôm nay là ngày cuối của 10 tuần thiền thức. Chúng ta khi xưa thế nào không cần biết, chỉ cần từ nay về sau làm một người mới, thay đổi triệt để, từ đầu tu luyện lại, dứt hẳn lòng tham, quỷ quái hồi xưa là được rồi. Không nên như lúc xưa, chỉ toàn dụng công phu nơi nhân ngã thị phi mà cần phải phát đại bồ đề tâm. Mình phải luôn luôn tuốt bảo kiếm kim cang dương trí huệ, đừng có ngu si. Không ngu si tức là không làm những chuyện điên đảo sai lầm. Thế nào là điên đảo? Là có vô minh, ngu tối, hôn muội u ám. Mình lúc nào cũng phải cầm cây kiếm kim cang trí huệ, tung quanh nam bắc, tiêu giao thiên hạ, muốn tới chỗ nào thì tới, đạt được cảnh giới không có mình, không có người, không tràn buộc, ra ngoài thị phi, hết sức tự tại. Giảng ngày 16 tháng 11 năm 1983. 44. 10 pháp giới không ngoài một niệm của tâm. 10 pháp giới từ đâu lại? Chính từ tâm ta hiện tiền một ý niệm ra. Nhược nhân dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm tạo. Nếu ai muốn thấu rõ ba đời tất cả Phật, hãy quán tánh pháp giới, tất cả chỉ tâm tạo. Nếu ai muốn thấu rõ, nếu có ai muốn hiểu biết rõ ràng ba đời tất cả Phật, thì phải hiểu chư Phật trong mười phương, trong đời quá khứ, hiện tại và vị lai đều cho người mà thành. Hãy quán tánh pháp giới, hãy quan sát tánh chất của pháp giới. Chúng sinh trong pháp giới, ai ai cũng có bản tính. Bạn có tánh của bạn, tôi có tánh của tôi. Như tánh đóng nảy của bạn thì dữ dằn hơn tôi một chút, song tánh giận dữ của tôi thì sâu đậm hơn bạn một chút. Như vậy bạn thấy có giống nhau chăng? Heo có tánh heo, ngựa thì có tánh ngựa. Đàn ông có nam tánh, đàn bà có nữ tánh. Ai cũng có tánh riêng. Kẻ thì thích ăn ngọt, có tính hảo ngọt. Thích ăn chua thì lại có tính chua chát. Thích ăn cay thì có tính nóng nảy. Thích ăn đắng thì có tính chịu đắng. Tu hành là việc có tính đắng. Cây thì có tính cây, hoa thì có tính hoa, cỏ lại có tính cỏ. Cái gì cũng có tánh riêng. Do đó mới có tánh của pháp giới. Quý vị đã hiểu chưa? Khi xưa quý vị hiểu lầm cho rằng tánh của pháp giới, bây giờ nên hiểu rằng tánh của chúng sinh ở trong pháp giới. Tất cả chỉ tâm tạo. Kinh Quan Nghiêm dạy rằng vạn pháp đều do tâm tạo ra, ngay cả Phật cũng do tâm quý vị tạo ra đó. Nếu tâm quý vị tu pháp Phật thì thành Phật đạo. Nếu quý vị thích Bồ Tát hạnh thì tu Bồ Tát đạo, thành một vị Bồ Tát. Nếu quý vị lòng muốn đọa địa ngục thì cứ nhằm hướng địa ngục mà tu, thì tương lai sẽ đọa địa ngục. Cho nên, 10 pháp giới không trời một niệm tâm này. 1. Pháp giới của Phật. Bất đại bất tiểu, phi khứ phi lai, di trần thế giới, giao ánh liên đài, nghĩa là không lớn không bé, chẳng đến chẳng đi. Thế giới như bụi, đài sen chiếu nhau. Bất đại bất tiểu. Khi lần đầu tôi nghe đến chữ Phạn Bích Đa, nó nghe tựa như là chữ bất đại, bụ tá trong tiếng Trung Hoa. Cái gì không to lớn thì là Phật. Nghĩa là Phật không có lòng cống cao ngã mạn, không có cái ngã. Bất tiểu là nói Phật cũng không nhỏ bé đâu. Nếu không to lớn mà nhỏ bé thì không phải là Phật. Phật thì không lớn, không nhỏ. Phi khứ, phi lai. Pháp thân của Phật thì bao trùm tận hư không biến khắp pháp giới. Không ở mà cũng chẳng đi. Nếu nói rằng pháp thân đi, thì đi tới nơi đâu? Nói rằng pháp thân đến, thì đến chỗ nào? Pháp thân thì vốn châu biến, chẳng phải chỉ ở tại thế giới của ta, mà là ở khắp mọi thế giới, nhiều như hạt bụi. Vô lượng vô biên thế giới đều có pháp thân Phật, nên nói rằng thân Ngài ở dưới trần thế giới. Giao ánh liên đài. Giao ánh diễn tả hào quang của Phật ở pháp giới này, chiếu sáng chư Phật ở pháp giới kia. Hào quang của Phật ở pháp giới kia lại chiếu sáng pháp giới này. Chư Phật ngự trên đài sen, hổ tường phóng quang động địa. Chẳng những các ngài dùng 6 căn phóng quang động địa, mà mỗi lỗ chân lông đều phóng quang động địa. Cũng trong một chân lông xuất hiện vô lượng vô biên chư Phật. Rồi mỗi một vị Phật ấy lại phóng ra vô lượng vô biên hào quang. Quang và quang không chút xung đột, mà ngược lại hòa hợp với nhau. Vì vậy Phật tử chúng ta phải hòa hợp như ánh quang minh vậy. Giữa người với người chớ sinh ra sự xung đột. Sự giao ánh có nghĩa là ánh sáng của bạn chiếu tới tôi, ánh sáng của tôi chiếu soi tới bạn. Quang quang tương chiếu, hệt như sự tương thông của mỗi lỗ trên võng la tràng. Ở trời Đại Phạm Thiên Dương vậy, ánh sáng từ cái võng ấy, lớp này chiếu lên lớp nọ, trùng trùng vô tận. Đó là pháp giới thứ nhất, pháp giới của Phật. 2. Pháp giới của Bồ Tát. Hữu tình giác ngộ, khiêu xuất trần ai, lục độ vạn hạnh, thời khắc bồi tài. Nghĩa là, khi hữu tình giác ngộ, hãy thoát khỏi bụi trần, lục độ vạn hạnh lúc nào cũng dưỡng chủ. Hữu tình giác ngộ, Bồ Tát là tiếng Phạn, dịch là giác hữu tình, giác ngộ tất cả hữu tình. lại còn được hiểu rằng Bồ Tát là một vị hữu tình đã giác ngộ. Với hai cách giải thích này, chúng ta đều có phần. Bởi vì mình là một hữu tình chúng sinh, do đó mình có thể làm kẻ giác ngộ trong chúng sinh. Mình lại có thể dùng đạo lý giác ngộ để thức tỉnh tất cả chúng sinh. Cũng vậy, Phật ví như người lớn, còn chúng ta ví như con nít. Mỗi ngày mình phải uống sữa, phải nghe Pháp, bởi nghe Pháp khiến mình tăng trưởng thiện căn, đặc biệt là mình khai trí huệ. Do đó, khi có cơ hội nghe giảng Phật Pháp, cơ hội ấy giá trị hơn bất kỳ đồng tiền nào mình làm ra. Có được thời giờ để nghiên cứu Phật Pháp chẳng phải là tuyệt hảo sao? Tôi hy vọng những người ở đây bớt đi du lịch. Vì sao? Bởi vì du lịch lúc này rất nguy hiểm. Quý vị hãy xem, cứ mỗi kỳ hè, người tử nạn nào phải chỉ có một, chắc hẳn nhiều lắm. Do đó nếu đi du lịch, thì biết đâu quý vị có phần trong số cố nạn nhân. Ở Mỹ, ai cũng ham vui, thích đi du lịch. Tín đồ Phật giáo mình phải cải thiện thói quen ấy. Ngày nghỉ hè, hãy dành thời gian nghiên cứu Phật Pháp, tụng kinh, niệm chú, lạy Phật là tốt hơn hết. Bồ Tát là một vị hữu tình đã giác ngộ. Trong số các bậc giác ngộ, Ngài là vị hiểu thấu suốt. Trong tất cả các vị hiểu thấu suốt, Ngài là vị tu hành. Trong tất cả vị tu hành, Ngài là người tu tập rất chân thật. Khiêu xuất trần ai? Nếu quý vị không thông hiểu thì không sao, hãy thoát ra khỏi bụi trần. Bởi bụi trần quá dày đặc nên nhảy không ra nổi. Nếu quý vị giác ngộ rồi thì bụi trần sẽ mỏng lắm. Nhảy là thoát ngay. Nhưng nhảy ra rồi thì làm gì? Phải chăng chỉ có ăn chứ nghỉ? Đúng đó, quý vị vẫn phải ăn uống, ngủ nghỉ, mặc áo. Song không phải chỉ có thế. Quý vị chẳng sống vì làm ba chuyện ấy. Quý vị sống là để tu lục độ vạn hạnh. Lục độ tức là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ. Có người nói rằng, tôi biết rồi, bố thí tức là dạy người ta bố thí cho mình. Không phải đâu, mình phải bố thí cho người, đừng nên ham tiền. Nếu cần củi nó lâu ngày, quý vị sẽ dính phải bụi dơ của nó. Do đó, hễ không tham tiền, bạn sẽ thanh tịnh, nhảy giọt ra khỏi chốn bụi bặm. Thời khắc tại bồi, chẳng phải ngày nay tu, ngày mai nghỉ tu. Năm nay tu, sang năm ngừng, tháng này tu, tháng sau nghỉ. Đời này tu, đời sau bỏ, phút này tu, phút sau ngủ. Không phải như vậy đâu. Trong mọi lúc, mọi thời, mọi đời, mọi kiếp, mình phải tu lục độ vạn hạnh. Nếu được như vậy thì quý vị là Bồ Tát rồi đấy. Quý vị tưởng rằng làm Bồ Tát dễ lắm sao? Chẳng dễ đâu. Chẳng những không dễ làm Bồ Tát, ngay cả làm duyên giác, thanh văn cũng chẳng dễ. Làm gì dễ dàng nhất? Làm quỷ, đọa địa ngục, thành thú vật là việc dễ dàng nhất. Khó tức là không dễ. Do vậy, Bồ Tát cần làm những việc khổ hạnh ai cũng cho là khó làm. Nhẫn nhịn những việc khó nhẫn nhịn, chẳng phải thấy khó rồi bỏ không làm. Quý vị hãy dấn thân tiến bước, bởi vì kẻ tinh tấn tức là Bồ Tát. Chỉ có vậy, chẳng có gì xảo diệu hơn đâu. Nếu có thể làm việc không ai làm đặng, quý vị mới là Bồ Tát. 3. Pháp giới của duyên giác. Duyên giác thánh hiền, cô phong độc miên, xuân qua thu hạ, thập nhị liên hoàn. Nghĩa là thánh hiền đấng duyên giác, chót đỉnh một mình ngủ, qua xuân thu héo tàn, vòng tròn 12 khoen. Duyên giác thánh hiền. Duyên giác là bậc thánh hiền. Lúc các ngài ở thời Phật tại thế thì gọi là duyên giác. Sau khi Phật nhập diệt thì các ngài được gọi là độc giác, bởi vì các ngài tự mình giác ngộ. Các ngài thích cô phong độc miên, ngủ một mình trên đỉnh chót giót. Xuân qua thu tạ, khi các ngài ngắm nhìn cảnh xuân đến, trăm qua nở, thu về, lá vàng rơi, ngài giác ngộ rằng mọi sự, mọi việc trên đời đều tự nhiên có sinh có diệt. Thập nhị liên quan, do đó các ngài quan sát 12 nhân duyên, hỗ tương tiếp nối, sinh diệt giống như 12 móc khoen của dây xích. 12 nhân duyên đó như sau. 1. Vô minh. Các ngài quan sát xem vô minh từ đâu ra, vì sao có vô minh. 2. Hành. Khi có vô minh thì có hành động, tức là có sự biểu hiện, hiện bày. Khi có chỗ hiển bày thì có thức. 3. Thức. Thức nghĩa là sự phân biệt. Hành tức là pháp hữu di. Khi có pháp hữu di, tâm phân biệt liền sinh khởi. Có tâm phân biệt thì có chuyện rắc rối rồi đấy. 4. Danh sắc. Cái rắc rối ấy chính là danh sắc. Danh hay gọi là tên thì có rắc rối của danh. Sắc là hình hài thì có rắc rối của sắc. Có danh sắc là có rắc rối. Có rắc rối chính là vì có danh sắc. Không nói chẳng sao, càng nói về nó thì càng rắc rối. Giảng về nó là kéo ra rắc rối. Khi tôi chưa giảng, quý vị vốn không biết nên không có gì rắc rối. Một khi tôi giảng ra, quý vị không hiểu thì có sự rắc rối của việc không hiểu. Vì có sự rắc rối do không hiểu biết nên quý vị muốn hiểu, có ý muốn hiểu nên sinh ra lục nhập sáu căn. 5. Lục nhập. Sáu căn sinh ra là vì muốn hiểu biết, do đó nên gọi là tai, mắt, mũi, lưỡi, thân và ý tưởng. Vì sao sinh khởi lục nhập? Là vì muốn hiểu biết. Có ai ngờ rằng càng hiểu biết thì ta càng mê muội, càng mê muội thì càng không hiểu biết. Đó là sáu căn. 7. Xúc. Xúc nghĩa là xúc chạm, tiếp xúc. Khi không hiểu biết thì ta cứ chạy xúc chạm đủ phía, nào đông tây, nam bắc, trên dưới, giống như con ruồi cứ bay đâm chạm vào tường hoài. Vì sao ta cần xúc chạm? Vì ta muốn hiểu biết. 7. Thọ. Sau khi tiếp xúc thì ta có cảm giác, đó là thọ. Khi không đụng phải việc khó khăn, cảm giác rất thoải mái. Một khi đụng việc khó mới thấy khó chịu. Khi không ai chê mình xấu, mình thấy sung sướng lắm. Tới lúc bị chê mới thấy không vui. Đó tức là thọ hay cảm giác. 8. Ái. Khi có cảm giác thì yêu thích, chấp trước sinh ra. Tại sao người ta có cảm giác bất an? Là bởi vì có ái. Có ái, có yêu thích thì có ghét bỏ, không thích. Đối với thuận cảnh thì sinh lòng yêu thích, với nghịch cảnh thì ghét bỏ. Vì sao mình vui? Vì sao mình không vui? Tất cả đều vì có ái và ố. Ố nghĩa là không yêu thích, ghét bỏ. Vì vậy càng ngày sự việc càng rắc rối. 9. Thủ. Đối với cái gì mình yêu thích thì sinh tâm muốn nắm giữ nó, tức là thủ. Thủ là gì? Là chấp trước, muốn chiếm hữu, nắm giữ. Bởi vì có ái nên mới có lòng muốn chiếm đoạt. 10. Hữu. Khi đã chiếm hữu rồi, dục vọng liền thỏa mãn. Vì sao mình muốn thỏa mãn dục vọng? Vì muốn có nó. Do đó mới có hữu, tức là có. 11. Sinh. Vì có cái hữu, nghĩa là có, hiện hữu, nên cứ muốn nó thuộc về mình. Khi đã thuộc về mình rồi, thì liền có sinh. 12. Lão tử. Hệ có sinh thì có già, có chết. Đó là 12 nhân duyên, là pháp bậc duyên giác tu hành. 4. Pháp giới của thanh văn. Thanh văn chúng tăng, bất luận nam nữ, tử đế quán hành, ẩn thật, thị quyền. Thanh văn chúng tăng. Pháp giới của thanh văn gồm có các bậc sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả thanh văn. Trong đó lại chia thành sơ quả hướng, chưa chính thức chứng đắc sơ quả. Sơ quả, nhị quả hướng, nhị quả, tam quả hướng, tam quả, tứ quả hướng, tứ quả. Hướng có nghĩa là hồi tiểu hướng đại, bỏ cái nhỏ hướng về cái lớn. Hàng thanh văn còn được gọi là A-la-hán hay là La-hán. Các ngài có thần thông, có thể phi hành biến quá. Các vị chứng quả không bao giờ tùy tiện thổ lộ rằng ta đã chứng quá, ta là bậc A-la-hán. Đó là việc không được làm. Khi bậc thánh chứng quả, chân họ đi dép chẳng chạm đất. Bạn thấy họ dường như đi bộ trên mặt đất, nhưng thực ra họ bước trong hư không. Dép không hề chạm đất. Thậm chí, khi đạp trên bùn dơ, dép họ sạch sẽ vô cùng. Dĩ như Hòa Thượng Pháp Thuận, ngài dẫm chân lên bùn lầy lội, và dép ngài chẳng lấm tí bùn nào. Đó là dấu hiệu của kẻ chứng thánh quả. Bậc sơ quả A-la-hán thì phải cắt đứt những mê muội của cái thấy, kiến quật. Bậc nhị quả thì cần đoạn những mê quật của tâm tư, tư quật. Bậc tam quả thì phải đoạn những mê muội di tế như cát bụi, trần sa quật. Bậc tứ quả cũng phải đoạn trần sa quật và vô minh. Hoặc là đoạn trừ một chút vô minh, quét sạch hoàn toàn thì quý vị sẽ thành Phật. Do đó các vị Bồ Tát và chuyên giác vẫn còn một phần vô minh rất di tế, gọi là sinh tướng vô minh. Vô minh ở trạng thái nảy sinh, chưa đoạn trừ. Do đó các ngài chưa thành Phật được. bậc tứ quả thanh chân tu hành pháp môn gì? Các ngài tu tứ diệu đế, khổ, tập, diệt, đạo. Lúc ban sơ, Đức Phật Thích Ca tới Dượng Lộc Quyển để độ năm vị tỳ kheo. Năm vị này đều là bà con của ngài. Họ theo ngài tu đạo, song không chịu đựng nỗi khổ nhọc. Lúc Đức Phật Thích Ca ở núi Tuyết Sơn, mỗi ngày ngài ăn một hột mè, một hạt mạch, ốm kệ như cây sậy. Ba chị đồng tu với ngài vì chịu không nổi khổ nên bỏ đi. Chỉ còn lại hai chị. Về sau, vào ngày 8 tháng Chạp, có vị thiên nữ đem sữa lại dâng Đức Phật Thích Ca. Ngài liền tiếp nhận, uống sữa ấy khiến hai vị kia cũng bỏ ngài đi. Họ nói rằng tu hành cần phải tu khổ hạnh. Bây giờ ngài uống sữa, chẳng còn khả năng tu hành nữa. Ngài chẳng chịu đựng khổ sở được nữa rồi. Do đó họ bỏ đi. Thế là cả năm chị đều bỏ đi, tới Dượng Lộc Quyển. Đức Phật Thích Ca sau khi giác ngộ thành Phật, ngài thuyết kinh Quan Nghiêm trước hết, song chẳng người nào nghe đặng. Vì thế ngài phải ẩn thực thị quyền, tức giấu cái chân thực, thị hiện cái quyền biến, mới thuyết kinh A Hàm. Song nói kinh này với ai đây? Phật quan sát rằng, à, thì ra là năm vị đồng tu với ta khi trước với ai, ta phải độ họ trước tiên. Đó là vì trong quá khứ xa xưa, Phật có phát nguyện, nếu ta thành Phật, trước hết ta sẽ độ cho tất cả kẻ quỷ bán ta, sát hại ta, đối với ta không tốt. Ai là kẻ cư xử không tốt với ngài xưa kia, thì chính là vua Ca Lợi mà Kinh Kim Cang đề cập tới. Khi Đức Phật Thích Ca ở nơi nhân địa tu hành là một vị tiên nhân dẫn dục, thì có Ca Lợi Dương lại cắt xén thân thể ngài. Vì sao y cắt xén thân ngài? Bởi vì ngài ở núi tu đạo, thân ngài bụi bặm đống đầy, ngài lại không xuống núi, cứ ở mãi trên ấy dụng công tu trì khổ hạnh. Bữa nọ, Ca Lợi Dương đem theo các cô cung tần mỹ nữ săn bắn ở chốn núi sâu ấy. Các cô vốn ham vui nên không theo vua đi săn mà lại leo núi chơi. Vua Ca Lợi đi săn về tìm các cô thì chợt thấy các cô đang tụm lại một chỗ nói chuyện với một nhân vật kỳ quái. Có cô thì trờ tay, có cô sờ chân vị ấy, coi bộ chẳng giữ phép tắc gì cả. À ha, vua sinh lòng ghen tuông, mới bước tới nghe xem vị kia nói gì. Thì chỉ nghe chị ấy nói toàn là việc tu hành, tu đạo. Vua nổi giận mắng. Nhà ngươi không được lừa bịp các cung nữ của ta. Ngươi tu cái đạo gì hả? Vị tiên nhân đáp. Tôi tu nhẫn dục. Thế nào là nhẫn dục? Thì tức là ai chửi rủa tôi, ai đánh đập tôi không sinh lòng sân hận. Ngươi có thể nhẫn dục sao? Ngươi nói thật hay là giả? Đương nhiên là thật rồi. Được, ta sẽ thử nhà ngươi xem. Nói rồi vua Ca Lợi liền tuốt kiếm xông tới, chém cục cánh tay của vị tiên nhân. Vua nói, ta đã chém đứt cánh tay của ngươi, ngươi có nóng giận không? Vị tiên nhân đáp, tôi chẳng sân hận đâu. À, tốt lắm, ngươi chẳng sân hận, đúng là có chút bản lĩnh. Xong, ngươi chỉ nói chối, lòng ngươi hẳn giận dữ lắm, mà miệng thì cứ chối không nổi nóng để lừa ta. Ta là kẻ sáng suốt lắm, đời nào để ngươi lừa. Được, ngươi nói ngươi có thể nhẫn dục, không đổi giận, vậy thì cánh tay kia, ta cắt cục luôn. Nói xong, vua chém nốt cánh tay kia và hỏi rằng, ngươi có sân hận hay không? Vị tiên nhân đáp rằng, tôi vẫn không sân hận đâu. Lúc ấy vua Ca Lợi lại cầm kiếm chém nốt hai chân ngài, xong lại hỏi, ngươi có giận hay không? Vị tiên nhân vẫn trả lời, tôi vẫn không giận dữ đâu. Làm sao chứng minh cho lời tôi đây? Nếu quả thật tôi giận dữ ngài, chân tay tôi không phục hồi đặng. Còn nếu tôi chẳng hề có chút lòng sân hận, chân tay tôi sẽ mọc ra như cũ. Đó là bằng chứng tôi không có lòng giận dữ. Khi vị tiên nhân, tức tiền thân của Đức Phật Thích Ca, thốt ra lời ấy, chân tay ngài quả nhiên mọc ra như cũ. Bây giờ Thiên Long Bát Bộ, Hộ Pháp Thiện Thần, khi ấy vua Ca Lợi tàn ác dám cắt tứ chi của kẻ tu hành như vậy thì họ liền hiển quai thần giáng bừa đá xuống người vua Ca Lợi. Lúc ấy vua biết sự lợi hại, thấy được thần thông biến hóa của vị tiên nên vua liền chạy đến quỳ trước mặt vị tiên nhân xin sám hối. Vị tiên ấy mới phát nguyện rằng, nếu ta không thành Phật thì chẳng có gì đáng nói, nếu ngày nào đó ta thành Phật, ta sẽ độ cho ông thành Phật trước hết. nếu ông không khai ngộ, không thành Phật, ta cũng chẳng thành Phật. Vì vậy, sau khi Phật thành Phật rồi, Ngài liền đến Dường Lộc Quyển độ ông Kiều Trần Dư trước tiên. Vị tiên nhân chính là Đức Phật Thích Ca, mà Kiều Trần Dư chính là vua Ca Lợi. Khi nghe đến công án trên, mình phải biết rằng ai đối với mình không tốt, mình phải phát nguyện khi thành Phật, mình độ họ ngay. Chẳng nên nói, mày cư xử tệ hại với tao quá, chờ tới lúc thành Phật, tao sẽ làm mày rớt xuống địa ngục cho mà coi. Chẳng nên có nguyện vọng như thế. Khi đến Dường Lộc Quyển, Ngài ba lần giảng Pháp Tứ Đế, gọi là Tam Chuyển Tứ Đế Pháp Luân cho năm vị tỳ kheo. Lần đầu chuyển Pháp Tứ Đế là: đây là khổ, tánh của khổ là bức bách. Đây là tập, nguyên nhân của khổ, tánh của tập là chiêu cảm. Đây là diệt, chấm dứt đau khổ, sự dứt khổ có thể chứng đắc. Đây là đạo, con đường dứt khổ có thể tu tập đặng. Lần thứ hai chuyển Pháp Tứ Đế là: đây là khổ, con phải biết. Đây là nguyên nhân của khổ, con phải đoạn trừ. Đây là sự hết khổ, con phải chứng đắc. Đây là con đường hết khổ, con phải tu tập. Lần thứ ba chuyển Pháp Tứ Đế là: đây là khổ, ta đã biết, không cần biết thêm nữa. Đây là nguyên nhân của khổ, ta đã đoạn hết, không cần đoạn thêm nữa. Đây là sự hết khổ, ta đã dứt sạch, không cần dứt thêm gì nữa. Đây là con đường hết khổ, ta đã tu hành, không cần tu thêm nữa. Khi Phật ba lần quay bánh xe Pháp Tứ Đế rồi, Ngài dạy rằng: này Kiều Trần Dư, hiện giờ ông đang bị khách trần quấy nhiễu, khiến ông chẳng đặng giải thoát. Khi Kiều Trần Dư nghe tới hai chữ khách trần thì Ngài liền khai ngộ. Sao gọi là khách? Tức không phải ông chủ. Sao gọi là trần? Trần hay bụi bặm là thứ không sạch sẽ. Tự tánh của ta vốn là ông chủ, tự tánh của ta vốn thanh tịnh. Do đó, Ngài khai ngộ đó, được Phật đặt tên là Giải Bổn Tế, nghĩa là thông đạt lý giải chân lý sẵn có xưa nay. Thành văn tăng chúng, bất luận nam nữ, người nữ cũng có thể chứng quả, người nam cũng chứng được quả. Hệ chứng quả tức thành thanh văn A-la-hán. Ví như mẹ của Ngài Cưu Ma La Thập đã chứng đặng tam quả A-la-hán. Tứ Đế Quán Hành. Quán hành nghĩa là quán sát tu hành. Quán sát tu hành là gì? Tức là tứ đế, khổ, tập, diệt, đạo. Phải biết khổ, đoạn trừ tập nhân, hướng về diệt, tu hành đạo pháp, đó là tu pháp môn tứ đế. Ấn thực thị quyền. Các bậc thanh văn này có ngài vốn là bậc đại Bồ Tát quyền biến hiện ra thành thanh văn. Do đó mới gọi là ẩn thực, nghĩa là chú đi công thức thật có của các ngài. Thị quyền, thị nghĩa là chỉ thị, cho thấy. Quyền nghĩa là quyền xảo, phương tiện. Quý vị chớ cho họ là thanh văn, là tiểu thừa rồi, xem thường họ. Đừng nên làm thế. Không phải ai trong các ngài thanh văn đều là Bồ Tát, song nhất định rằng trong các vị ấy có vị là đại thừa Bồ Tát. Ngài hiện thân kẻ tiểu thừa để tiếp dẫn kẻ căn cơ tiểu thừa, khiến họ bỏ tâm nhỏ hẹp, phát tâm rộng lớn. Do đó gọi là ẩn thực thị quyền. 5. Pháp giới của chư thiên. Lục dục phàm thiên, ngũ giới thập thiện, chủng hữu lậu nhân, luân hồi nan đoạn. Nghĩa là trời lục dục và phàm thiên do tu ngũ giới thập thiện đều là trùng nhân hữu lậu nên khó cắt đoạn luân hồi. Lục dục phàm thiên, lục dục thiên còn gọi là dục giới thiên, sắc giới thiên và vô sắc giới thiên hợp lại gọi là tam giới. Chúng ta hiện tại đang ở trong phạm vi của tứ thiên dương thiên, là một trong sáu cõi trời ở dục giới. Bầu trời mà mình nhìn thấy chính là trời tứ dương và bốn vị thiên dương cai quản. Trời này nằm ở lưng chừng núi Tu Di. Người Trung Hoa thổ xưa không biết Phật là ai, chỉ biết có Thượng Đế. Do đó khi vua Thang đời nhà Thương dùng bò đen để tế trời, Ngài nói rằng: tôi, tiểu tử Tinh Lữ, dám xin dùng bò đen này, dám xin bạch với đấng Quảng Hoàng hậu đế. Nếu tôi có tội, tội ấy chẳng phải của dạng dân. Nếu dạng dân làm tội, tội ấy thuộc về tôi. Ngài nói rằng: tôi, tiểu tử tên Lữ. Vua Thang có tên là Lữ, Ngài tự xưng là tiểu tử, là Ngài lễ phép khiêm nhường cho mình là một đứa trẻ vô dụng. dám xin dùng bò đen này, tức là dám dâng đến thứ bò sắc đen quyền. Dám xin bạch với Hoàng Quang Hậu Đế, tức là tôi xin chí thành khẩn thiết bẩm trình với Thượng Đế rằng nếu tôi có tội, tội ấy chẳng phải của dạng dân. Tội của tôi xin đừng đổ lên đầu người dân. Dạng dân tức là bách tính, dân chúng. Dạng dân làm tội, tội ấy thuộc về tôi. Tức rằng nếu người dân có tội, xin đừng trách họ, bởi vì do tôi không dạy chỗ họ đàng hoàng. Do đó tội của họ tôi cần phải gánh chịu. Các vị thánh nhân xưa kia chỉ tự trách mình, phạt mình, không như người đời nay, rõ ràng biết mình có tội lỗi, thế mà cứ nói: "Ồ, chuyện ấy đâu dính gì tôi, anh ta làm đấy mà." "Đó là lỗi lầm của hắn, tại sao lại trách tôi?" "Ông trời thiệt là bất công, tại sao y giàu vậy mà tôi thì nghèo xác nghèo sơ? Tại sao hắn sang vậy mà tôi thì quá thấp hèn chứ?" Chúng ta cứ quán trời trách người, chuyện gì cũng chẳng bao giờ nhận rằng mình sai lầm, cứ chuyện đi kiếm lỗi kẻ khác. Thánh nhân xưa kia ai cũng luôn thừa nhận lỗi lầm của mình cả. Tầng trời thứ hai là Đế Thích Thiên. Trời này ở giữa, phía đông có 8 trời, phía tây có 8 trời, bắc có 8 trời, nam có 8 trời. Tổng cộng là 32 trời. Đó là tầng trời thứ hai ở cõi dục giới. Tầng trời thứ ba là Dạ Ma Thiên. Trong tầng trời này, chư thiên vô cùng sung sướng, cả ngày họ cứ ca hát. Họ hát gì? Thì là tôi sung sướng lắm lắm. Ngày đêm 6 thời họ đều vui sướng, do đó Dạ Ma dịch là thời phần, vì rằng mỗi thời khắc họ đều vô cùng sung sướng. Tầng trời thứ tư là Đâu Xuất Thiên. Đâu Xuất dịch là hỷ túc, vì lúc nào họ cũng quan hỷ, lúc nào cũng đầy đủ mãn túc. Bởi vì họ biết tri túc nên lúc nào cũng an lạc. Từ sáng đến tối họ không bao giờ ưu lự, sầu muộn hay có phiền não bực dọc gì cả. Trời ấy còn gọi là Tai Túc Thiên, bởi vì họ biết tri túc và thường vui vẻ, không phiền não ưu tư. Tầng trời thứ năm là Quá Lạc Thiên. Các vị trời này đắc khoái lạc nhờ có năng lực biến hóa. Nghĩ tới áo quần thì áo quần hiện ra, nghĩ tới ăn uống thì thực phẩm tới liền. Vì họ biến hóa rất tự tại nên vô cùng sung sướng an lạc. Tầng trời thứ sáu là Tha Quá Tự Tại Thiên. Tha quá có nghĩa là các vị trời trên ấy vốn không có sự sung sướng an lạc, song các ngài có năng lực tước lấy sự an lạc của các trời khác đem làm an lạc của chính mình. Vì sao họ lại chiếm sự an lạc của người khác để làm của mình? Bởi vì họ không theo đạo lý, hệt như bọn giặc cướp đoạt tiền của và tài sản của kẻ khác để tự mình dùng, bất kể sự sống chết của kẻ khác. Ở tầng trời này có rất nhiều thiên ma và quyến thuộc của chúng. Lục dục phạm thiên, phía trên đã nói về lục dục thiên. Phạm thiên tức là trời đại phạm thiên, phạm chúng thiên và phạm phụ thiên. Các vị trời ấy do tu ngũ giới thập thiện nên đắc phước báo ở tầng trời này. Song đây là những thiện căn hữu lậu. Hữu lậu nghĩa là có phiền não, nên nói rằng chủng hữu lậu nhân, luân hồi năng đoạn. Hễ trồng nhân hữu lậu thì khó đoạn luân hồi, phải tu hành cái nhân xuất thế thì mới thoát khỏi luân hồi. 6. Pháp giới của Atula. Tula tánh bạo, hữu phước vô quyền, háo dũng đấu lan, phù trầm nghiệp khiên. Nghĩa là Tula tánh hung bạo, có phước song không quyền, rất thích đánh đấu nhau, chìm nổi theo nghiệp dắt. Atula là tiếng Phạn, dịch là vô đoan chính. Vô đoan chính nghĩa là xấu xí. Nam Atula tướng mạo vô cùng xấu xí, ưa thích đấu tranh với kẻ khác. Nữ Atula tướng mạo hết sức xinh đẹp, yêu thích đấu tranh bằng tình cảm, tức là dùng tánh đố kỵ ghen tuông, chướng ngại, vô minh, phiền não. Tuy chúng sinh này làm thành một pháp giới, song bất luận ở đâu trong lục đạo, hễ có chúng sinh nào thích đấu tranh, nóng nảy, dữ tợn vô cùng, chỉ thích chỉ quy kẻ khác, chứ không chịu bị kẻ khác chỉ quy. Chỉ thích cai quản kẻ khác mà không thích bị ai cai quản, thì đó đều là biểu hiện của Atula. Atula ở trong loài người thì phân ra loại ác loại thiện. Thiện Atula chính là quân đội, binh tướng trong quốc gia. Ác Atula tức là thứ giặc cướp, trộm cắp, kẻ thích đánh, thích giết người khác. Atula ở trên cõi trời thì ưa thích đánh nhau với thiên binh, thiên tướng. Suốt ngày chúng chỉ nghĩ cách đánh trời đế thích để cướp bảo tòa, đoạt ngôi để lên làm đế thích. Song lẽ tuy đánh nhau hoài nhưng bọn chúng luôn thua trận. Vì sao? Bởi vì tuy bọn họ ở trên trời hưởng phước, song không có quyền hành gì cả. Do đó tuy đánh chới thiên binh thiên tướng mà rốt cuộc vẫn cứ thất bại. Trong hàng súc sinh cũng có Atula, chúng thích chèn ép kẻ đồng loại hay những súc sinh khác. Thí dụ như sài lang, cọp, sư tử là những thứ thích ăn thịt súc sinh khác vì chúng có tánh tình Atula. Trắng hay chim ưng cũng là thứ Atula. Atula trong loài quỷ thì thích ăn hiếp loài quỷ khác. Quỷ cũng có loại thiện loại ác. Bọn ác quỷ thì không đếm xỉa tới phải trái gì cả. Xưa nay quỷ không bao giờ biết phải trái, nhưng bọn ác quỷ càng không biết đến phải trái hơn cả. Tula tánh bạo. Tánh tình của Atula rất tàn bạo, hữu phước vô quyền. Chúng có phước của chư thiên, song không có quyền hành như chư thiên. Do đó chúng muốn tranh đoạt quyền lợi, song không thể tranh thắng đặng. Các bạn hãy nhìn thế giới hiện đây, một thế giới của Atula, đầu đầu cũng toàn nói chuyện đấu tranh, đấu tranh. Đấu tranh vì thứ này, tranh đấu vì thứ kia. Bạn đánh tôi ngã, tôi đẩy bạn trước. Phù trầm nghiệp khiên. Tùy theo nghiệp lực dẫn dắt đi theo nẻo nào thì chúng đi theo nẻo đó. Do đó, người tu hành phải tránh đấu tranh, tranh chấp với kẻ khác. Chớ nên háo thắng, thích tranh chấp, chớ nên có tính tình hung bạo dữ tợn. Vậy thì mình thoát ra bọn Atula đấy. Nói tóm lại, Atula không hề nói tới chuyện phải trái, bất luận với ai. Chúng cũng thường nổi nóng. Nói cho rõ thì trong chính pháp giới của chúng sinh thì Atula có mặt trong năm pháp giới rồi. Trong loại súc sinh thì loài chim hay thú cũng có Atula. Cá sấu là một loại Atula ở trong nước. Loài ngựa cũng có Atula. Thứ này mà ở trong bầy ngựa thì chúng quấy nhiễu lắm. Do đó gọi là hại quần chi mã, con ngựa phá bầy. Loài bò cũng có Atula đó. Bò này tức là tánh Atula. Còn chó thì đúng là bọn Atula. Do đó người nuôi chó thường gần gũi với chó thì có thể tiêm nhiễm tính Atula đó. Do đó hãy cẩn thận, chớ nên chạy theo bọn Atula. 7. Pháp giới của loài người. Nhân đạo hòa hợp, công tội tương gian, đức thăng nghiệt giáng, khải hữu tha yên. Dịch nghĩa là, hòa hợp là đạo người, công và tội xen lẫn, đức thì thăng, nghiệt đọa, nào do ai khác làm. Cõi người có kẻ thiện kẻ ác. Bản tánh của con người thì vốn ôn hòa, có thể hợp với kẻ khác. Do đó tôi nói là nhân đạo hòa hợp. Công tội tương gian nghĩa là con người không phải hoàn toàn thiện hay là hoàn toàn ác. Nếu hoàn toàn tốt thì hẳn y đã lên cõi trời rồi. Còn nếu hoàn toàn ác thì chắc chắn y đã làm súc sinh, ngạ quỷ hay đọa địa ngục rồi. Do đó con người cứ làm một chút công lại phạm một chút tội. Đôi khi công nhiều, tội ít, hoặc ngược lại tội nhiều, công ít. Khi công nhiều tội ít thì mình sinh ra tại gia đình phú quý giàu sang, còn nếu công ít mà tội nhiều thì mình sinh vào gia đình bần cùng khốn khổ. Giữa hai thái cực này, công và tội, có ngàn vạn sự sai thù, tùy thuộc vào mức độ nhiều ít của ác nghiệp do mình tạo ra. Con người không âm cũng không dương, vì thuần âm thì con người sẽ biến thành quỷ, mà thuần dương thì con người sẽ thăng thiên hết, không còn gì là loài người nữa. Đức thăng nghiệt giáng. Nếu làm chuyện thiện hay công đức thì bạn sẽ thăng lên, nếu tạo tội nghiệt thì bạn đọa lạc. Khải hữu tha yên, không ai có thể bắt bạn đọa địa ngục hay là làm ngạ quỷ hay biến thành súc sinh được. Tất cả đều do bạn tự mình tạo ra. Rằng mình làm mình chịu, tự mình làm ra thì tự mình phải lãnh hậu quả. Đó là cõi người. 8. Pháp giới loài súc sinh. Súc sinh háo tham, đa nhi vô yểm, tương hắc tác bạch, thị phi mạc biện. Nghĩa là, súc sinh tham lam, nhiều mà chẳng ngán, lấy đen làm trắng, không rõ đúng sai. 7 pháp giới nói trên đều là pháp giới tốt. Bạn có thể thử nó, tới đó mà đóng kịch. Chỉ có 3 pháp giới còn lại thì bạn không thể thử cho biết đặng. Bởi vì hãy bạn đọa vào 3 đường này thì e khó thoát ra được. Cho nên, nhất thức nhân thân, vạn kiếp nan phục. Tức là, thân người mất đi, vạn kiếp khó khôi phục, do đó rất nguy hiểm. Trong cõi súc sinh hiện giờ, không phải chỉ có một loại mà thôi. Súc sinh có 100.000 vạn ức thứ khác nhau. Chỉ nói tới loại biết bay, cũng đã có tới 100.000 vạn chủng loại. Loại biết chạy cũng không ít. Nào là thứ nhỏ như chuột, lớn như chòi, hay các động vật lớn như hươu, gấu, ngựa, dê. Những thứ ở trên mặt đất có đến 100.000 loài. Những loài dưới nước, nào là hải cẩu, hải mã, vân vân, cũng cả 100.000 thứ. Dù là vật lý gia, hóa học gia, sinh vật học gia, động vật học gia, nào là tiến sĩ hay chuyên gia cũng không thể nào biết hết được những thứ chủng loại ấy. Những thứ xúc sinh ấy từ đâu tới? Chỉ từ tham mà ra. Xúc sinh háo tham, bất luận là cái gì, chúng ham nhiều, ít là không được, bởi vì chúng đa nhi vô yểm, có nhiều mà không biết nhàm chán, cho nên cái đen, chúng không nhận biết rằng nó đen, chúng cho là, cái này là màu trắng. Do đó, tương hắc tác bạch, nhận cái đen là cái trắng, còn cái xấu thì cho rằng là tốt, đó chính là biểu thị chúng chẳng có lý trí gì cả, nên bất kỳ thứ gì chúng cũng tham nhiều, thậm chí tham cả những thứ dơ bẩn nữa. Chúng càng ăn thứ ấy càng thấy ngon, thấy thơm. Thị phi mặc biện nghĩa là chúng không biết cái gì phải, cái gì trái, không biện biệt đúng sai, không rõ ràng mọi sự vì không có lý trí nữa. Khi có lòng tham thì chúng trở nên mê muội, thế là bị vô minh trùm phủ, không biết gì cả. Vì thế con người như chúng ta nếu có lòng tham lam thì rất nguy hiểm. Tham nhiều thì dễ dẫn tới chỗ biến thành súc sinh. Bạn ơi, người xuất gia nào không y chiếu theo giới luật của Phật để tu hành thì sẽ đọa lạc mau một chút. Do đó người xưa có câu, địa ngục môn tiện tăng đạo đa, nghĩa là nơi cửa địa ngục, thầy tu và đạo sĩ nhiều lắm. Họ đứng chờ ở cửa địa ngục, những vị đạo sĩ hay các vị thầy tu nghĩ rằng địa ngục là chỗ vui lắm, nhưng khi tới đó mới biết rằng nơi ấy chẳng vui tí gì cả. 9. Pháp giới của ngạ quỷ. Quỷ loại hỷ sân, muội quả mê nhân, vô minh điên đảo, nhật tích nguyệt thâm. Nghĩa là loài quỷ thích giận, mê muội nhân quả, vô minh điên đảo, ngày tháng chồng chất. Đa số ai cũng biết quỷ, có người tin có quỷ, song có kẻ nói quỷ chẳng có, thậm chí nhiều Phật tử không tin có quỷ. Vậy quỷ là gì? Quỷ là một thứ âm khí, có bóng mà không có hình hài, hoặc có hình thể mà không có bóng. Nhiều khi bạn thấy một bóng đen, nhưng khi nhìn kỹ thì bóng biến mất. Hoặc nhiều khi thấy cái bóng giống như người, nhưng chỉ trong chớp mắt nó biến mất. Thật khó mà xác định rõ ràng sự thật về chuyện này. Có bao nhiêu thứ quỷ? Nhiều như số cát sông Hằng Hà vậy. Nếu bạn muốn biết rõ có bao nhiêu loại quỷ, bạn hãy tu đạo. Khi tu được ngũ nhãn, lục thông, bạn sẽ rõ biết hết thảy có bao nhiêu loại quỷ. Có người nói rằng chẳng có quỷ đâu. Tôi nói với y rằng, nếu không có quỷ thì cũng chẳng có Phật, chẳng có người, chẳng có súc sinh. Bởi vì súc sinh, người, Atula đều từ quỷ biến ra cả. Thậm chí trời, A-la-hán, Duyên Giác, Bồ-Tát, Phật cũng đều từ quỷ đạo mà tiến lên. Vì sao? Bởi vì 10 pháp giới không trời một niệm trong tâm. Chính một niệm này tạo ra 10 pháp giới. Bạn làm việc quỷ thì đọa lạc vào đường quỷ. Làm việc người thì tới cõi người, làm việc Atula thì tới chỗ Atula, làm việc của bậc A-la-hán thì thành A-la-hán, làm chuyện đấng Duyên Giác thì sẽ tới đặng bậc Duyên Giác, làm việc của Bồ-Tát thì sẽ thành quyến thuộc của chư Bồ-Tát, làm việc Phật thì thành Phật, làm chuyện của địa ngục thì đọa địa ngục. Do đó, một tâm niệm trong hiện tại tạo thành tất cả mọi chuyện. Quỷ loại hỷ sân. Phàm là quỷ, chúng rất thích nổi nóng, nảy lòng sân hận. Đối xử tốt với chúng cũng sân hận. Đối đãi không tốt với chúng càng sinh giận dữ. Việc gì làm chúng thích thú nhất? Tức là tạo rắc rối cho kẻ khác. Bạn đối xử đàng hoàng với chúng cũng gây rắc rối cho bạn. Bạn không đối xử đẹp, chúng cũng gây phiền hà. Do đó có câu, thắp hương làm mời quỷ tới. Mặc dù bạn thắp nhang là vì kính trọng chúng, song chúng tới để gây rắc rối cho bạn, làm bạn sinh bệnh. Vì vậy Khổng Tử có nói, kính quỷ thần di diễn chi, nghĩa là ta phải cung kính quỷ thần, song lẽ không nên gần cũ với chúng, nên xa cách một chút. Muội quả mê nhân, quả báo thì bọn chúng không hiểu biết gì, mà cái nhân chúng cũng không rõ. Do đó chúng không biết tốt xấu. Xưa nay hễ trồng nhân tốt thì gặt quả tốt, trồng nhân lành thì gặt quả lành, trồng nhân ác thì gặt quả ác, trồng dưa gặt dưa, trồng đậu được đậu. Xong, bọn quỷ không hiểu được đạo lý nhân quả này. Do đó, chúng trồng cà mà mong được ớt, trồng ớt mà mong cặt được dưa leo, hoàn toàn mê muội lầm lẫn, nên nói là muội quả mê nhân. Bọn chúng vô minh điên đảo, nhật tích nguyệt thâm. Mỗi ngày tích tập càng nhiều sự vô minh, càng tạo nghiệp thì tội càng nặng. Tội càng nặng thì lại càng tạo nghiệp, do đó đọa lạc vào đường quỷ. 10. Pháp giới của địa ngục. Địa ngục ưu khổ, vô môn tự xuyên, khởi hoặc tạo nghiệp, thọ báo tuần hoàn. Nghĩa là, địa ngục đầy ưu khổ, không cửa nhưng cứ vào, khởi hoặc rồi tạo nghiệp, chịu quả báo tuần hoàn. Địa ngục là chốn đau khổ cùng cực. Các bạn nào muốn du lịch ở địa ngục, tôi bảo đảm các bạn tức khắc đến đó ngay. Làm sao? Có câu rằng, hễ sầu muộn là dạo chơi cõi địa ngục. Cười vui vẻ thì già cả thành trẻ trung, khóc lóc hoài tạo phòng tối chốn âm ti. Âu sầu phiền muộn là nhân của địa ngục, nếu bạn cười vui vẻ, đó là nhân cõi trời. Rằng tự cổ thần tiên vô biệt pháp, chỉ sinh quan hỷ bất sinh ưu. Nghĩa là, xưa nay thần tiên chẳng phép lạ, chỉ sinh vui vẻ không ưu lo. Nếu bạn thường thường cười vui thì dù lớn tuổi, bạn cũng trẻ trung. Khóc lóc là một việc rắc rối lắm. Địa ngục ưu khổ, nghĩa là địa ngục chẳng có gì vui vẻ an lạc, chỉ ưu sầu khổ sở. Vô môn tự xuyên, nghĩa là địa ngục xưa nay không có cửa. Cứ vào địa ngục chính là do mình đặt ra và mở ra. Mình cứ đâm đầu dấn thân vào, như cái chuồi cứ khoan vào. Vào không được, cũng cứ cố chui vào. Khởi quạt tạo nghiệp. Vì sao đọa địa ngục? Là vì ta vô minh, mê quạt, không hiểu biết, do đó tạo ra ác nghiệp. Bạn tu nghiệp gì thì thọ quả báo ấy, không sai một mấy mây. Đây là sự tuần hoàn không ngừng nghỉ, nên nói rằng thọ báo tuần hoàn. Thập giới nhất tâm, bất ly đương niệm, năng giác thử niệm, lập đăng bỉ ngạn. Nghĩa là 10 pháp giới, một tâm, không ngoài niệm hiện tại, giác ngộ tâm niệm đầy, tức khắc lên bờ kia. 4 pháp giới bậc thánh là Phật, Bồ Tát, Thanh văn, duyên giác, và 6 pháp giới phàm là thiên, nhân, Atula, ngạ quỷ, súc sinh, địa ngục, tổng cộng là 10 pháp giới. 10 pháp giới từ đâu ra? Từ một ý niệm trong tâm hiện tại của mình. Do đó, thập giới nhất tâm, bất ly đương niệm. Năng giác thử niệm. Nếu bạn hiểu rõ về ý niệm hiện tại thì bạn sẽ lập tức đăng bỉ ngạn, tức khắc tới bờ kia. Tức là Maha Bát Giả Ba La Mật. Bờ kia là gì? Là sự giác ngộ, không còn mê quạt, phá sạch vô minh. Khi vô minh phá trừ, thì pháp thân sẽ xuất hiện. Đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc Pháp Âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.